mắt thấy bọn họ lại muốn tới đánh, sợ chính mình chống đỡ không được, giá xe ngựa liền chạy. Văn Uyên, Thanh Vân hai người theo sát sau đó, nhưng kia mấy người có thể nào cho phép bọn họ chạy. Gắt gao đi theo, nhảy lên xe ngựa, liền cùng Tiểu Điệp Thanh Nguyệt hai người động thủ, trường hợp một trận mất khống chế. Con ngựa bị kinh, chạy loạn một hơi, kia mấy người tạm thời không rảnh lo Mạc Văn Uyên bọn họ. Đành phải mặc cho bọn hắn chạy đi, nhưng mấy cái đại nam nhân liền cái tiểu cô nương đều bắt không được. Vậy quá mất mặt, bọn họ dùng ra toàn lực hai hai vây công một cái. Vừa rồi không có phát hiện, lúc này mới nhìn đến, Tiểu Điệp vừa rồi thế nhưng bị trúng tên cánh tay phải. Nguyên bản chỉ là tiểu thương, chính là lại không ngừng đánh nhau. Miệng vết thương càng thêm rõ ràng, trong đó một người phát hiện nàng lỗ hổng. Liền phải công đi lên, đột nhiên bị một cái ngang trời bay ra tới roi huy khai kiếm. Hắn cả người cũng nặng nề mà ngã trên mặt đất, một lát liền đuổi không kịp xe ngựa Thượng Hòa vừa ra mã. Một cái có thể đỉnh hai, roi liền giống như dài quá đôi mắt, thẳng tắp mà ném hướng kia mấy người, đưa bọn họ lập tức quét xuống đất, ngã xuống đất không dậy nổi, xe ngựa vẫn như cũ đi phía trước đi tới. Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt khống chế được phương hướng, nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi. Rốt cuộc ở phía trước đuổi theo Mạc Văn Uyên, bọn họ cũng đang liều mạng mà giục ngựa đi trước. Nhìn đến bọn họ đuổi theo, vội vàng hỏi, nhưng có người bị thương. Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh nói, Tiểu Điệp cánh tay bị thương, nhưng có thuốc trị thương. Ở xe ngựa bên trái cái thứ hai ô vuông, có kim sang dược. Thanh Vân nhìn lướt qua Tiểu Điệp cánh tay, nhưng thật ra không nghiêm trọng. Chỉ là muốn chạy nhanh băng bó, Lý Nhạc Ngôn lôi kéo Tiểu Điệp vào xe ngựa. Đổi Thượng Hòa đi ra ngoài cùng Thanh Nguyệt cùng nhau lái xe. Những người khác cũng đều ăn ý quay người đi. Nàng chạy nhanh tìm ra thuốc trị thương. Bên trong cư nhiên còn bị mảnh vải. Nàng nhẹ nhàng kéo ra Tiểu Điệp quần áo. Vải lên thuốc trị thương. Lấy mảnh vải băng bó hảo. Lại cầm quần áo cho nàng mặc tốt. Tiểu Điệp thấy nàng mặt lộ vẻ đau lòng. Vẻ mặt không sao cả nói, người mặc lo lắng, ta ra quán, điểm này tiểu thương không tính cái gì. Lý Nhạc Ngôn trong lòng lại là không qua được, ảo não chính mình không có đem đại gia bảo vệ tốt. Làm hại Tiểu Điệp bị thương, nhưng là chính mình lại xác thật không năng lực bảo hộ đại gia. Dọc theo đường đi an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, không biết kia bang nhân còn có thể hay không đuổi theo. Đại gia chỉ có thể suốt đêm lên đường, vẫn luôn đi tới ngày thứ hai mặt trời chiều ngã về Tây. Rốt cuộc đi đến một cái hơi đại điểm nhi thành trấn. Tạm thời nghỉ chân, bọn họ đem xe ngựa buộc ở bên ngoài cây cột thượng. Đi vào khách điếm, ngồi xuống sau đang muốn gọi món ăn, lại cảm giác quái quái. Hướng bốn phía vừa thấy, mọi người đều gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, không có gì không đúng. Kia đây là vì cái gì? Tiểu nhị chạy tới thế bọn họ giải thích nghi hoặc, nói, vài vị khách quan, chúng ta nơi này gần nhất ra vài khởi kỳ quái sự. Cho nên đối diện sinh người phòng bị trọng điểm, chớ trách, ra việc lạ, mấy người tâm kỳ, ngay sau đó liền hỏi ra tới. Kia tiểu nhị tựa hồ đối việc này rất là kiêng kỵ. Nhỏ giọng nói, ta nói, các ngươi nhưng đừng khắp nơi trương dương, nghe nói a, gần nhất vùng ngoại ô đã chết rất nhiều người, không duyên cớ vô cớ. Không có nguyên nhân, Lý Nhạc Ngôn nghĩ đến cái gì? Lại hỏi, đúng vậy, không có nguyên nhân, liền thi cốt đều không thấy, cho nên mới dọa người. Tiểu nhị nói làm mọi người trầm mặc. Nhất thời không nói gì, tiểu nhị cho rằng chính mình dọa đến đại gia. Cũng không dám nhiều lời nữa. Thành thật thượng đồ ăn đi. Hết chương.